Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1646 giống viên nhân mè đen tiểu bánh trôi. Nhất định ăn rất ngon. Nhan Bạch một thân trắng tinh váy cưới, thoạt nhìn phá lệ đáng chú ý chói mắt. Nàng giơ lên trong tay đồ vật, đó là một quả chip, toàn thân xanh lam sắc. Chip phía trên mơ hồ còn có kim hoàng sắc quang mang mạch lạc lưu truyền. Hiển nhiên cái này chip vẫn là tốt. Hơn nữa đang ở tiếp thu nào đó tín hiệu, tại sao lại như vậy? Nó, không có khả năng, không có khả năng. Nhìn thấy Nhan Bạch trong tay thế nhưng cầm này cái chip. Cái này ngồi ở trên đài cao quân chủ sắc mặt tái nhợt. Có chút không thể tin tưởng. Hết thảy hẳn là phi thường thuận lợi. Kia cái chip hẳn là hội thao túng Nhan Bạch, làm nàng thân thủ giết Quý Bạch Mặc, tựa như Lâm Úc lúc sắp chết. Chắc chắn mà ác độc nói giống nhau, đế quốc quân chủ đại nhân. 10 năm, ngài mộng nên tỉnh, cũng đúng là ở ngay lúc này. Một bên chiến hạm thượng đi xuống tới một bóng hình. Đúng là Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc lần đầu đi vào cái này tương lai thế giới gặp được người. Cũng là phía trước vẫn luôn ở trước đài. Xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp chung đánh thưởng thần bí thổ hào. Cố Thanh, hiện giờ hắn đã không có phía trước như vậy chật vật. Thật cẩn thận ôm chính mình trong lòng ngực tiểu nữ hài đi xuống tới. Tiểu nữ hài đã không còn nữa phía trước bệnh trạng. Hiển nhiên là đã ăn dược. Hảo, hiện giờ thoạt nhìn khỏe mạnh nhiều. Sắc mặt hồng nhuận, một đôi con ngươi thủy linh linh. Tò mò nhìn bốn phía, thấy Cố Thanh xuất hiện. Cái này quân vương sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Hắn ánh mắt hung ác nham hiểm. Cơ hồ là từ kẽ răng trung bài trừ tới một câu, không có khả năng. Lâm Úc hẳn là giết ngươi, xì. Ngươi thật đáng yêu. Thiên chân đáng yêu nha. Nhan Bạch còn lại là đang nghe thấy quân vương nói những lời này sau. Xì một tiếng cười khai. Nguyên bản mượt mà đáng yêu mắt hạnh biến thành cong cong trăng non. Nàng câu lấy Quý Bạch Mặc cánh tay, thanh âm mềm mại, hình dung quân vương, Mặc Mặc, người nói đúng sao? Nhan Bạch quay đầu nhìn về phía Quý Bạch Mặc, động tác biên độ rất nhỏ nhéo nhéo Quý Bạch Mặc cánh tay. Tựa hồ là nào đó tiểu uy hiếp giống nhau, không đúng. Hắn không đáng yêu, Quý Bạch Mặc phảng phất không có cảm giác được Nhan Bạch kia tiểu biên độ động. Tác. Hắn khom lưng nhìn chăm chú vào gần trong gang tấc Nhan Bạch. Theo sau đem tay đặt ở Nhan Bạch trên đỉnh đầu. Xoa xoa, tựa hồ phi thường lơ đãng đem Nhan Bạch trên đầu mang đầu hoa. Vật phẩm trang sức đều cấp lộng rớt. Khóe môi phác họa, màu hổ phách trong con ngươi toàn là say lòng người ý cười. Theo sau lại đem chính mình áo khoác cởi xuống dưới. Từ đầu chí cuối bao vây lấy Nhan Bạch. Đem kia thân chói mắt váy cưới che khuất. Lúc này mới hoàn toàn vừa lòng xuống dưới. Ngươi mới là đáng yêu nhất. Thoạt nhìn mềm mềm mại mại. Giống viên nhân mè đen tiểu bánh trôi. Nhất định ăn rất ngon. Quý Bạch Mặc ngay sau đó mở miệng. Hắn thanh âm trầm thấp. Dứt lời sau liếm liếm chính mình môi mỏng. Có chút gợi cảm liêu nhân. Lêu lêu lêu. Ấu chỉ quỷ. Nhìn Quý Bạch Mặc cái này keo kiệt bùn xỉn động tác. 114 ở một bên yên lặng phun tào một câu. Nó rốt cuộc là nghĩ tới. Ở Quý Bạch Mặc xuất hiện kia một khắc, liền bắt đầu sống lại nhớ tới hết thảy sự tình nguyên do. Ở lúc ban đầu ký chủ đại đại cùng Quý Bạch Mặc đi vào cái này tinh tế tương lai thời điểm. Liền kế hoạch tính toán hảo hết thảy. Thân thể bị sắp đặt ở cái kia phòng thí nghiệm chung như vậy nhiều năm. Bị động tay chân trang bị chip. Mà này cái chip ký chủ đại đại là biết đến. Cho nên ký chủ đại đại dùng cái này chip tương kế tựu kế. Ở tử thần trò chơi trên tinh cầu bị dễ như trở bàn tay mang đi. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, bằng vào Quý Bạch Mặc tính cách, trừ phi hắn chết, nếu không ai có thể ở hắn tồn tại thời điểm đem Nhan Bạch từ hắn bên người cướp đi. Hết chương.